Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Tiêu Văn cùng Lý Tướng Quân cùng nhau trở lại kinh thành. Vừa trở về còn không có được đến Hoàng đế triệu kiến. Hắn về trước An Bá Phủ, mới vừa bước vào An Bá Phủ Đại Môn, liền nhìn đến lạnh mặt nhìn chằm chằm hắn trong tay cầm thước Trần Phụ. Trần Phụ trong tay thước đúng là nhi tử khi còn nhỏ nghịch ngợm gây sự khi dùng để đánh nhi tử mông. Dùng. Hiện giờ lấy ra tới có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Nhìn đến phụ thân trong tay thước, Trần Thiếu Hoa sắc mặt tức khắc biến đổi, nhảy dựng lên liền nhanh chân chạy trốn. Nhưng mà quay người lại liền phát hiện đại môn đã bị chặt chẽ đóng lại. Tiêu Văn xoay người nhìn Trần Phụ, ngượng ngùng cười nói, lão cha, ngươi như thế nào lấy thước ra tới? Có phải hay không nhị đệ phạm sai lầm chọc ngài lão sinh khí? Có chuyện hảo hảo nói sao? Sinh khí cũng không thể tùy tiện đánh hài tử nha. Kia không phải thương tổn nhị đệ yếu ớt tâm linh sao? Lớn như vậy cái nam nhân còn bị lão cha ngươi đét mông nhiều mất mặt nha. Trần Phụ nhìn tên tiểu tử thúi này luôn mồm khuyên hắn đừng đánh đệ đệ trên thực tế đều là ở vì chính mình cầu tình giảo biện. Trần Phụ cười tủm tỉm đem cầm thước MU bàn tay đến phía sau đi. Hành, không đánh sẽ không đánh. Tới, Thiếu Hoa, cùng cha nói ngươi ở bên ngoài chơi đến thế nào? Tiêu Văn thấy Trần Phụ giống như không tức giận như vậy. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là phi thường cảnh giác nói. Ăn nhậu chơi bời rất vui vẻ. Kỳ thật cũng không có gì hảo ngoạn. Chính là phong cảnh khá xinh đẹp. So kinh thành nhìn chán phong cảnh đẹp. Trần Phụ đột nhiên dùng thước giơ lên liền phải trừ lại đây. Thằng nhãi danh, phong cảnh đẹp đúng không? Đại Mạc phong cảnh so kinh thành đẹp đúng không? Tiêu Văn nhạy bén quay đầu liền chạy. Vòng quanh lộ chạy đến Trần Tổ Phụ Tổ Mẫu cư trú trong viện. Ra ra nãi nãi cứu mạng. Lão cha muốn đánh chết ta lạp. Hắn vọt vào Trần lão gia tử lão thái thái dưỡng lão trong viện cũng không ai dám ngăn đón. Hắn một đường thuận lợi chạy tiến chính phòng. Đi vào liền nhìn thấy hắn cái kia tiện nghi đệ đệ nam chủ Trần Thiếu Quân chính cấp lão gia tử lão. Thái thái thỉnh an, Tiêu Văn chạy tới, cười tủm tỉm cùng Trần Thiếu Quân chào hỏi. Nhị đệ cũng ở a. Trần lão gia tử nghiêm túc mặt nói. Ngươi đứa nhỏ này, đều 20 còn không có cái chính hình. Vừa trở về như thế nào lại trêu chọc thượng cha ngươi. Tiêu Văn một chút không sợ lão gia tử thúc mặt, cười hì hì nói, ra ra, ngày này nhưng oan uổng ta, tôn nhi hôm nay vừa trở về, lão cha liền phải trừ ta nào biết hắn vì cái gì muốn trừ ta, nên không phải là bởi vì tôn nhi lâu lắm không trở về lão cha đặc biệt hoài niệm trừ tay của ta. Cảm, hai lão bị hắn lời này chọc cười, Trần lão thái thái lôi kéo Tiêu Văn tay không bỏ, ta đại tôn tử vừa trở về, người lão nhân này không thể nói điểm tốt nha. Nàng quay đầu đối Tiêu Văn nói, cha ngươi nơi nào nãi nãi nói hắn đi, xem kia tiểu tử thúi còn dám đụng đến ta đại tôn tử một ngón tay đầu không? Tiêu Văn ngồi xổm ngồi ở lão thái thái bên người, cũng không e lệ lấy người một nhà cao mã đại còn muốn ôm ở nãi nãi bên người làm nũng. Liền biết nãi nãi đau nhất ta lạp, đợi chút nãi nãi nhất định phải ngăn đón cha à. Trần lão thái thái cười tủm tỉm gật đầu, vuốt đại tôn tử khuôn mặt tuấn tú, nói thẳng gầy đen, đau lòng đến không được. Một bên Trần Thiếu Quân trầm mặc nhìn một màn này, thấy thế nào như thế nào cảm thấy này ba vị là thân tổ tôn. Duy độc hắn cái này đồng dạng cháu đích tôn phảng phất dư thừa người giống nhau. Hắn hợp lại ở trong tay áo đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Mặt vô biểu tình nhìn Trần Thiếu Hoa, vì cái gì ngươi phải về tới? Rõ ràng ngươi nơi trốn không bằng ta, ta so ngươi thông minh so ngươi nghe lời hiểu chuyện. Vì cái gì ngươi một hồi tới toàn bộ trong phủ liền hoàn toàn đã không có ta địa vị? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Trần Phụ một lát sau mới thoáng như giống như người không có việc gì lại đây. Trong tay đương nhiên cũng không có lại cầm thước. Vẫn luôn đứng ở một bên tồn tại cảm không cao Trần Thiếu Quân hành lễ vấn an nói. Phụ thân, Trần Phụ mỉm cười lên tiếng. Ngược lại liền trừng hướng thong thả ung dung ngồi ở một bên hướng hắn làm mặt quỷ đại nhi tử. Hắn đương nhiên biết trong nhà hai lão đối Thiếu Hoa cái này đại tôn tử sủng nịch trình độ. Nếu hắn không nói ra Thiếu Hoa chạy Đại Mạc dò xét địch tình chuyện này, hai lão khẳng định sẽ không đứng ở hắn bên này. Nhưng nếu nói ra hắn lại lo lắng tuổi không nhỏ hai lão trong lòng lo lắng nghĩ mà sợ. Cho nên cuối cùng Trần Phụ chỉ phải áp xuống muốn giáo huấn bất hiếu tử ý niệm. Ngồi ở hai bột nở trước lặng lẽ trừng mắt nhìn trừng nhi tử. Làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Lão mẫu thân hỏi khi. Hắn còn muốn dường như không có việc gì nói. Chỉ là khí tiểu tử này du học lâu như vậy mới trở về hù dọa hắn mà thôi, về Tiêu Văn rời. Nhà gần 2 năm không trở lại việc này. Hai lão cũng khí, không riêng không giúp hắn, còn giúp Trần Phụ cùng nhau giáo huấn hắn. Trần Thiếu Quân đứng ở một bên nhìn bị huấn đến nào đầu đáp não đại ca. Trong lòng không chỉ có không có nửa điểm cao hứng, ngược lại càng thêm bực mình. Ở Trần Phụ của trách Trần Thiếu Hoa khi, hắn bỗng nhiên đứng ra cầu tình nói. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, đại ca hắn vẫn luôn liền rất ham chơi. Các ngươi đem hắn vây ở trong phủ đại ca cũng sẽ không vui vẻ. Chi bằng thuận theo tự nhiên, làm đại ca nhiều đi ra ngoài du lịch một phen. Nếu không phải đại ca hàng năm rời nhà không trở về, ta cũng nghĩ ra đi thấy việc đời. Lời này nói được xinh đẹp, nhìn như là ở vì Trần Thiếu Hoa cầu tình. Trên thực tế luôn miệng nói đều là Trần Thiếu Hoa như thế nào không về nhà như thế nào ham chơi. Chính hắn còn lại là như thế nào thâm minh đại nghĩa như thế nào ở nhà hiếu thuận. Trần lão gia tử lão thái thái cùng Trần Phụ cái nào không phải nhân tinh giống nhau nghe không ra. Trong đó mách lẻo địa phương, cho nên chỉ là biểu hiện đến nhàn nhạt, trong lòng lại có điểm không thoải mái. Kỳ thật Trần Thiếu Quân cho rằng Trần gia hai lão cùng Trần Phụ chỉ đem Trần Thiếu Hoa đương bảo. Hoàn toàn xem nhẹ hắn, là chính hắn ảo giác. Trần gia hai lão cùng Trần Phụ đối Trần Thiếu Quân cũng rất coi trọng. Dù sao cũng là thân tôn tử, nhi tử. Chỉ là Trần Thiếu Quân vẫn luôn biểu hiện thật sự hiểu chuyện theo chân bọn họ quan hệ xa cách có lễ. Trong miệng tổng cung kính kêu tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, bọn họ tưởng thân cận cũng thân cận không đứng dậy, nhưng coi trọng vẫn là thực coi trọng. Hiện tại nghe được Trần Thiếu Quân này nói có cho bọn hắn sủng ái nhất đại tôn tử mách lẻo ý tứ nói. Ba người trong lòng liền không cao hứng, nhưng rốt cuộc mặt ngoài Trần Thiếu Quân lời này vẫn là vì Trần Thiếu Hoa cầu tình. Ba người cũng không hảo biểu hiện ra ngoài thật là xấu hai anh em tình cảm. Cho nên liền chưa nói cái gì. Ngược lại là Trần Thiếu Hoa rất cao hứng ở một bên phù hợp. Chính là, ra ra nãi nãi lão cha. Ta ham chơi các ngươi lại không phải không biết. Từ nhỏ liền mê chơi. Các ngươi đem ta câu ở trong phủ ta còn không được nghẹn chết còn thực tuổi trẻ non nớt Trần. Thiếu Quân tự cho là chính mình mách lẻo rất thành công. Thấy Trần Thiếu Hoa chủ động phụ họa. Trong lòng cười này thiếu tâm nhãn đại ca xuẩn. Lại không biết Tiêu Văn này phiên lời nói làm nhận thấy được Trần Thiếu Quân lời nói sắc. Bén Trần gia hai lão cùng Trần đời bố liền thiên hướng hắn tâm càng thêm thiên vị hắn. Trần Phụ cũng vô tâm tư giáo huấn nhi tử. Ý vị không rõ nhìn thoáng qua con thứ. Đối trưởng tử nói, ngươi đợi chút tới vi phụ thư phòng đem ngươi này gần 2 năm thư nhà thượng không nhắc tới trải. Qua hảo hảo nói, nhà này tin thượng không nhắc tới đương nhiên chính là chỉ đại mạc hành trình. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn đi vào Trần Phụ thư phòng. Trần Phụ biểu tình nghiêm túc ngồi ở án thư. Thấy Tiêu Văn tới, liền chỉ vào một bên ghế dựa nói. Ngồi bãi, Tiêu Văn ngồi xuống cùng Trần Phụ mặt đối mặt. Cũng không hề cợt nhả. Biểu tình đồng dạng nghiêm túc. Hai cha con nhìn qua nhưng thật ra rất có vài phần tương tự. Trần Phụ dò hỏi hắn đại mạc hành trình từ đầu đến cuối. Tiêu Văn cũng không gạt, từ hắn muốn nhìn đại mạc phong cảnh nói đến hắn nhìn đến dị tộc tàn nhẫn tàn sát bá tánh sau sinh. Ra ý tưởng cùng với hắn thâm nhập đại mạc khi gặp được tình huống. Những cái đó nguy hiểm khó khăn ngôn ngữ gian là dễ dàng mang quá. Trần Phụ lại như thế nào nghe không hiểu. Trần Phụ thở dài, nhìn trưởng tử đã thành thục tuấn Mỹ khuôn mặt. Trong lòng lo lắng sau khi đi qua chính là cực đại tự hào. Đã từng thừa hoan dưới gối nhi tử trưởng thành. Hắn vỗ vỗ Tiêu Văn bả vai. Làm tốt lắm. Thật không hổ là ta Trần gia tử. Bất quá về sau tái ngộ đến loại sự tình này vẫn là phải cẩn thận hành sự. Chớ có quên trong nhà còn có lo lắng người nhà của ngươi. Muốn bảo đảm chính mình an toàn. Trần Phụ lại nhảy dặn dò rất nhiều. Tiêu Văn chưa từng ra tiếng đánh gãy. Ngược lại nghe được thực nghiêm túc. Trong lòng trào ra một cổ dòng nước ấm. Này đại khái chính là hắn chưa bao giờ thể hội quá tình thương của cha đi. Vẫn luôn chấp nhất muốn thể nghiệm tình yêu Tiêu Văn bỗng nhiên cảm thấy. Giống người thường giống nhau sinh hoạt, kỳ thật là có thể thể nghiệm đến người thường nên có cảm tình. Tỷ như thân tình, xuyên thành Trần Thiếu Hoa, hắn tuy rằng như cũ không có mẫu thân, lại có thể cảm nhận được phụ thân từng quyền ái tử chi tâm ân y nếu nói phía trước Tiêu Văn đối. Trần Phụ còn có vài phần diễn kịch thành phần ở trong đó. Hiện tại lại là có thật cảm tình, di đủ chân quý, Tiêu Văn cười bảo đảm. Cha, ta bảo đảm về sau nhất định đem chính mình an toàn đặt ở đệ nhất vị. Nhưng hắn lại không hứa hẹn lại không rời kinh. Trần Phụ trong lòng cũng rõ ràng. Thở dài, hỏi, ngươi cũng có 20. Tính toán khi nào thành thân? Tiêu Văn cười cười, không vội, kỳ thật hắn căn bản liền không tính toán thành thân. Vừa không ái chính mình lại không thể thời khắc xứng tại bên người trượng phu. Cái nào nữ nhân nguyện ý gả đâu? Hắn cưới vợ sau còn trời nam đất bắc chạy. sợ không phải hại nhân gia nữ hài tử thủ sống quả. Thật vất vả từ Trần Phụ bức hôn chung thoát thân mà ra Tiêu Văn Hồi chính mình sân trên đường gặp. Trần Thiếu Quân, hai huynh đệ nhìn nhau không nói gì. Tiêu Văn bỗng nhiên nói, nhị đệ bồi ta đi một chút bãi. Trần Thiếu Quân tuy rằng không thích hắn, nhưng rốt cuộc vẫn là phải làm mặt ngoài huynh đệ quan hệ tốt bộ dáng. Liền đáp ứng rồi, hai người sóng vai mà đi. Tiêu Văn mở miệng nói, nhị đệ, sau này đại ca rất có thể đều sẽ hàng năm bên ngoài. Tổ phụ tổ mẫu cùng phụ thân liền làm ơn ngươi. Trần Thiếu Quân khẽ nhíu mày. Đại ca lời này ý gì? Tiêu Văn không để ý đến hắn, lo chính mình nói tiếp. Ta mộng tưởng là đi khắp thiên hạ. Đời này chú định yên ổn không xuống dưới. Cũng không tính toán cưới vợ sinh con. Trong nhà có thể đỉnh môn lập hộ liền nhị đệ ngươi. Đại ca thực mau liền lại sẽ rời đi. Còn không biết năm nào tháng nào có thể trở về. Duy nhất không yên lòng chính là hai lão cùng phụ thân. Nhị đệ thay ta ở bọn họ trước mặt hảo hảo tận hiếu. Ngày thường đừng học mặt khác huân quý cái gọi là quy củ diễn xuất. Đãi trưởng bối quá mới lạ, có lễ không bằng không có gì đặc biệt, thân mật càng làm cho các trưởng bối vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Ta phía trước nghĩ đến quá mỹ. Cho rằng túc trực bên linh cữu một đêm không ngủ liền có thể dùng di động gõ chữ. Kết quả lại không nghĩ rằng bên người cùng nhau túc trực bên linh cữu trưởng bối cùng thế hệ thân. Thích nhóm QAQ lén lút chỉ viết một chút. Sáng nay về nhà sau mới đem này chương viết xong. Còn thiếu hai chương đổi mới sẽ không quên. Ta muốn đi ngủ. Rời giường sau liền tiếp theo gõ chữ. Moa moa lập phương mũ. Nhiệm vụ linh 26. Hết chương.